Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 134 của bộ truyện giải kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Yêu hậu cộng thêm mà tiểu lãnh còn có 5 tên yêu thú hư giai. Với đội hình như vậy, hắn chống lại thế nào được? Cho dù có thêm thực lực của Kiếm Minh, cũng không đỡ nổi. Không có cách nào, hắn chỉ có thể tìm đến nữ tử mù. Nếu như nữ tử mà cũng không chống đỡ được đám người yêu hậu, vậy hắn thật sự chỉ có thế liều mạng. Nữ tử mà rõ ràng sửng sốt trước hành động của Dương Diệp, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Sau đó một lực lượng vô hình hất hai cánh tay Dương Diệp đang ôm cánh tay nàng ra. Nhưng Dương Diệp đã lại vội vàng ôm lấy cánh tay phải của nàng, nói: "Đại tỷ, ta không phải đại tỷ của ngươi." Nữ tử mù nói, lại hất hai tay Dương Diệp ra. Nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại ôm lấy cánh tay nàng, nói: "Tam tỷ, tỷ là tam tỷ của Minh Nữ thì cũng chính là tam tỷ của ta, tỷ cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ." Không có cách nào, giữa mạng cùng ra mặt, hắn chỉ có thể lựa chọn mạng sống. D. Nữ tử mù quay mặt về phía Dương Diệp một lát, sau đó mới nói: "Da mặt thật dày." Biểu tình Dương Diệp hơi cứng đờ, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục lại bình thường. Bây giờ hắn đã bất chấp mọi giá, không biết xấu hổ, lập tức nói: "Tam tỷ, lần này ta thật sự không có cách nào mới phải tới tìm tỷ. Những người kia không một đấu một với ta, các nàng vây đánh ta, tỷ xem, các nàng 6 người đánh một mình ta, thật không biết xấu hổ. Đường cùng có thể khiến người ta lột xác." Nữ tử mù nói xong lại hất văng Dương Diệp ra, sau đó xoay mặt về phía gờ biển rộng. Dương Diệp cười gượng, hắn cũng biết đường cùng có thể khiến người ta lột xác, nhưng có lúc đường cùng cũng sẽ khiến người ta chết đấy. Ta có chút thất vọng. Đúng lúc này, yêu hậu phía xa đột nhiên nói: "Dương Diệp, ta vốn tưởng rằng ngươi không tầm thường. Không ngờ khi đối mặt với sống chết, ngươi cũng giống với người khác." Dương Diệp lạnh lùng nói: "Yêu hậu, các ngươi 6 người đánh một mình ta, ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng, ngươi có thể có chút mặt mũi nào không? Muốn ta một đấu một với ngươi sao?" Yêu hậu cười khẽ, nói: "Dương Diệp, ngươi đánh bản tính tật hay. Cho dù ta không sợ một đấu một cùng ngươi, nhưng lại không muốn cho ngươi có bất cứ cơ hội nào, càng không muốn lãng phí thời gian." Nói xong, yêu hậu lại muốn ra tay. Dương Diệp nheo mắt vội vàng nói: "Yêu hậu, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng." Nói xong, hắn đi tới bên cạnh nữ tử mù, nói: "Vị này chính là nàng." Yêu hậu trực tiếp cắt ngang lời Dương Diệp, cười lạnh nói: "Hôm nay, trừ khi là kiếm vô cực sống lại, nếu không ai cũng không cứu được ngươi." Nói xong, cơ thể nàng thoáng di chuyển và xông về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, kiếm thần ấn trên trán sáng lên, hắn tìm đến nữ tử mù nhờ giúp. Thật ra cũng chỉ muốn thử xem thôi. Nếu đối phương không muốn, vậy hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Khi hắn muốn phát động kiếm thần ấn, hắn đột nhiên sửng sốt. Bởi vì không biết yêu hậu vô tình hay là cố ý, khí thế phát ra đã bao trùm cả nữ tử mù. Đồng tử Dương Diệp xoay chuyển, sau đó chắn ở trước mặt nữ tử mù, tức giận nói: "Yêu hậu, đây là chuyện giữa chúng ta, không liên quan đến tỷ ấy. Người có bản lĩnh cứ nhằm vào ta đi. Nếu là nhân loại, vậy đáng giết." Yêu hậu vừa dứt lời và cách không đánh ra một chưởng. Chưởng vừa ra, một lực lượng khủng khiếp lập tức cuốn về phía Dương Diệp cùng nữ tử mù. "Ta liều mạng với ngươi." Trong mắt Dương Diệp lộ vẻ dứt khoát. Chân phải của hắn chợt đạp một cái và phóng người lên cao. Sau đó đánh tới một quyền. Ầm. Vừa mới tiếp xúc, Dương Diệp lại bay ngược ra ngoài rất khoa trương. Yêu hậu cũng hơi ngẩn người. Bởi vì Dương Diệp không kém như vậy chứ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Khi trong đầu nàng đang nghi ngờ, lực lượng khủng khiếp mà nàng thi triển ra lúc trước đã rơi về phía nữ tử mù. Phía dưới, nữ tử mù cuối cùng cũng hành động. Nàng xoay mặt về phía yêu hậu. Sau đó tay phải thò ra phía trước và lau nhẹ. Lực lượng khủng khiếp kia đã trực tiếp biến mất. Tiếp theo, tay phải của nàng hóa trường đập về phía trước. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ở đó, không gian trước mặt nữ tử mù chấn động mạnh. Sau đó yêu hậu trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Phía xa, năm tên yêu thú cùng Mạt Tiểu Lãnh trực tiếp sửng sốt. Rõ ràng bọn họ cũng không ngờ sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Dương Diệp ở bên cạnh lại thở phào nhẹ nhõm. Thật may là nữ tử mù ra tay, nếu không hắn sẽ phải liều mạng. Phía xa, vẻ mặt yêu hậu trở nên nghiêm trọng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử mù, nói, ngươi là ai? Là nhân loại, đều đáng giết sao? Mặt nữ tử mù xoay về hướng yêu hậu, nói, đừng quên, ngươi cũng là nhân loại. Yêu hậu nhìn chằm chằm nữ tử mù, yên lặng trong chớp mắt. Nàng đột nhiên cách không chớp một cái về phía nữ tử mù. Một chảo năng lượng đột nhiên xé rách không gian lao về phía nữ tử mù. Khi chảo năng lượng xuất hiện, biển rộng phía sau nữ tử mù này đột nhiên sôi trào. Rất nhiều sóng nước phóng lên cao, lao thẳng vào không trung. Cảnh tượng vô cùng kinh người. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Thực lực của yêu hậu không phải mạnh mẽ bình thường thôi dâu. Hắn nhìn về phía nữ tử mù. Cho dù hắn tương đối có lòng tin vào nữ tử mù, nhưng hắn thật sự không biết gì về thực lực của nàng. Bởi vậy, nữ tử mà có thể chống đỡ được đám người yêu hậu hay không, trong lòng hắn cũng không chắc. Nếu như nữ tử mà không chống đỡ được đám người yêu hậu, vậy việc làm của hắn lần này là không đúng. Bởi vì như vậy sẽ xem như là hại nữ tử mù. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Diệp đã quyết định, nếu như nữ tử mù không chống đỡ được đám người yêu hậu, vậy hắn sẽ chuẩn bị nâng cao kiếm ý, đồng thời đốt hồn. Phía xa, thần sắc nữ tử mà vẫn bình tĩnh. Khi chảo năng lượng kia đi tới phía trên đỉnh đầu của nàng, tay phải của nàng hơi xoay tròn. Sau đó một ngón tay điểm về phía trên không trung. Rạch một cái. Âm. Ở trong ánh mắt mọi người, chảo năng lượng kia ầm ầm nghiền nát. Rất nhiều mảnh vỡ năng lượng cũng hóa thành hư vô. Lại giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Phía xa, khóe mắt yêu hậu khẽ giật và đang muốn lại ra tay lần nữa. Đúng lúc này, nữ tử mù đột nhiên cách không điểm một cái về phía yêu hậu. Ông. Rạch ra, không gian trước mặt nữ tử mù lập tức dâng lên từng đợt chấn động. Phía xa, yêu hậu biến sắc. Hai tay chồng lên nhau và chợt ấn về phía trước. Ầm. Ở trong ánh mắt mọi người, yêu hậu này trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó cả người trực tiếp bị đẩy lui hơn 1.000 trượng. Yêu hậu. Phía xa, năm tên yêu thú vô cùng kinh ngạc. Cơ thể thoáng di chuyển và bắn mạnh về phía nữ tử mù. Năm tên yêu thú hư giai đủ đều ra tay thì sẽ khủng khiếp tới mức nào chứ. Nhưng nữ tử mù lại không hề để ý tới năm tên yêu thú hư giai. Nàng chỉ vung tay phải lên. Sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, năm tên yêu thú hư giai trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Cằm Dương Diệp cũng sắp rơi xuống. Ông trời, đây là yêu thú hư giai đấy, không phải là đế giả. Mà là yêu thú hư giai đấy. Hơn nữa còn là 5 vị yêu thú hư giai. Nhưng bọn họ lại bị nữ tử mù vung tay lên hất ra ngoài xa. Vậy nữ tử mù này rốt cuộc mạnh tới mức nào? Nữ tử mù lại muốn ra tay lần nữa. Lúc này, Mạt Tiểu Lãnh đột nhiên xuất hiện ở cách nữ tử mù không xa. Ở trên hai tay nàng lần lượt có thêm một ngọn lửa vàng cùng một ngọn lửa màu xanh lam. Mạt Tiểu Lãnh không nói một lời. Hai tay đã ném đi. Hai ngọn lửa này trực tiếp mang theo một cái đuôi lửa thật dài đánh về phía nữ tử mù. Nữ tử mù nhíu mày, im lặng một cái chớp mắt, nàng thả hai tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Ngay lập tức, hai ngọn lửa này bị cố định ở tại chỗ. Mà vào lúc này, Mạt Tiểu Lãnh xuất hiện ở trước mặt hai ngọn lửa. Sau đó hai tay nàng kết ra một thủ ấn kỳ lạ. Trong phút chốc, hai ngọn lửa này chợt tăng vọt và lập tức thành một con rồng lửa màng khổng lồ cùng một con rồng lửa màu xanh lam. Hai con rồng lớn xoay người và trực tiếp đánh vào trên thân nữ tử mù. Ầm. Vị trí của nữ tử mù lập tức hóa thành một biển lửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mạt Tiểu Lãnh khẽ cười lạnh, nhưng rất nhanh, nụ cười của nàng đã trở nên cứng đờ, bởi vì biển lửa này không ngờ tăng lên và ầm một tiếng đã trực tiếp hóa thành hư vô. Sau đó nữ tử mù xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Lúc này, nữ tử mù vẫn là nữ tử mù trước đó, hoàn toàn không có việc gì. Sao có thể như vậy được? Mạt Tiểu Lãnh nhìn chằm chằm nữ tử mù. Ngươi tự nhiên không sợ phần thiên xích diễm cùng u hải linh hỏa của ta. Nữ tử mù mặt hướng về phía Mạt Tiểu Lãnh, nói, ta có chút bất ngờ, không ngờ ngươi lại nắm giữ được thần vật như thế. Không đúng, Ngươi không phải là người của giới này. Ngươi đến từ ngoài vực. Ơ, huyết mạch yêu thú. Không phải là yêu thú, mà là thần thú. Trên người ngươi là huyết mạch thần thú. Huyết mạch cực nóng. Tránh được vạn lửa. Ngươi là thần phượng tộc. Nghe vậy, đồng tử của Mạt Tiểu Lãnh hơi co lại. Nói, ngươi cuối cùng là ai? Vì sao biết được tộc ta? Phía xa, yêu hậu cũng xuất hiện ở bên cạnh Mạt Tiểu Lãnh. Ánh mắt nàng cũng tập trung vào trên người nữ tử mù. Trong mắt ngoại trừ nghi ngờ còn có chút kiêng kỵ. Thực lực của nữ nhân trước mắt này sâu không lường được. Nữ tử mù nói, thần phượng tộc ngươi không tham dự vào chuyện năm đó, nên hôm nay ta để lại cho ngươi một mạng. Nói xong, mặt nàng hướng về phía yêu hậu bên cạnh. Nếu lại bước vào đây, ta nhất định sẽ lấy đầu của ngươi. Nói xong, nữ tử mù không để ý tới đám người yêu hậu mà xoay người rời đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, Mạt Tiểu Lãnh đột nhiên hỏi. U Minh Điện. Nữ tử mù không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Dương Diệp vội vàng đi theo nàng. Hắn vẫn có rất nhiều chuyện chuẩn bị hỏi nữ tử mù. U Minh Điện. Yêu hậu nhíu mày, rõ ràng nàng chưa từng nghe qua. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Mạt Tiểu Lãnh. Khi nàng nhìn thấy vẻ mặt của Mạt Tiểu Lãnh thì lập tức sửng sốt. Bởi vì lúc này hai mắt Mạt Tiểu Lãnh mở rất to. Trong con ngươi đầy vẻ kinh ngạc cùng khó tin. Yêu hậu càng kinh ngạc hơn Mạt Tiểu Lãnh. Bởi vì nàng chưa từng thấy Mạt Tiểu Lãnh như vậy. Cho tới nay, Mạt Tiểu Lãnh đều đặc biệt có tự tin. Hơn nữa, khi đối mặt với cả đại lục Minh Ngục cũng có phong thái vượt lên tất cả. Mà bây giờ, vẻ mặt này của Mạt Tiểu Lãnh rõ ràng là bị kinh ngạc. U Minh Điện là gì vậy? Yêu hậu trầm giọng. Mạt Tiểu Lãnh nắm chặt tay và im lặng rất lâu. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía yêu hậu, nói, sau này đừng tới đây, nếu không, ai cũng không thể cứu được ngươi. Yêu hậu nhíu mày, nói, Tiểu Mạt, U Minh Điện rốt cuộc là gì vậy? Mạt Tiểu Lãnh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một thế lực từng khiến cho tất cả thế lực ở thế giới lớn nghe thấy đều biến sắc. Các nàng có 10 điện hạ. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía yêu hậu, nói, người biết khi 10 vị điện hạ các nàng thức tỉnh, đồng thời tập trung lại sẽ khủng khiếp tới mức nào sao? Nói đến đây, Mạt Tiểu Lãnh khẽ thở ra một hơi, lại nói, 10 điện tập trung, 10 điện tập trung, vũ nội vô địch. Mạt Tiểu Lãnh nghiêm trọng nói, vũ nội vô địch. Khóe mắt yêu hậu giật một cái, trong mắt đầy vẻ khó tin. Mạt Tiểu Lãnh khẽ gật đầu, hai tay nàng giơ lên và vẽ một vòng tròn. Vũ trụ này của chúng ta có mấy ngàn thế giới. Nếu như điện hạ 10 điện của các nàng đều thức tỉnh, đồng thời tập trung lại, bên trong mấy nghìn thế giới sẽ không bất kỳ một thế lực nào hoặc người có thể đối đầu cùng các nàng. Đây không phải là lời đồn đại mà là sự thật. Các nàng có thực lực này. Các nàng từng tập trung chưa? Yêu hậu hỏi. Mạt Tiểu Lãnh khẽ lắc đầu, nói, suýt nữa. Vì sao? Yêu hậu hỏi lại. Mạt Tiểu Lãnh nói, rất nhiều người cùng rất nhiều thế lực uy hiếp. Yêu hậu im lặng, nghĩ đến khả năng nào đó. Mạt Tiểu Lãnh nói, không ngờ có thể gặp phải một vị điện hạ U Minh Điện ở đây. Hơn nữa, nàng phải là nữ tử mù đứng thứ 3 trong 10 điện. Nữ tử mù, hóa ra lợi hại như vậy. Các nàng là xếp hạng theo thực lực sao? Yêu hậu hỏi. Mạt Tiểu Lãnh khẽ lắc đầu, nói, chưa tính là vậy. Ba người đầu xếp hạng theo thực lực. Dưới 3 người thì xếp hạng theo tuổi tác. Nói cách khác, ở trên nàng còn có 2 điện hạ lợi hại hơn nữa sao? Yêu hậu trầm giọng nói. Mạt Tiểu Lãnh khẽ gật đầu. Yêu hậu thầm rùng mình, nói, nữ tử mù này đã khủng khiếp như vậy. 2 người trước nàng. Mạt Tiểu Lãnh nói, người xếp hạng thứ 2 tương đối thần bí. Ta không biết, nhưng từng có lời đồn đại về người thứ nhất. Bọn họ nói nàng lấy mắt của thiên đạo làm thức ăn. Mắt của thiên đạo và thiên đạo ở trong thế giới lớn rất khủng khiếp. Đặc biệt là thiên đạo ở thế giới lớn có thể sinh mắt của thiên đạo. Đó thật sự là tồn tại có thể hủy trời diệt đất, không nói tới thế giới lớn. Cho dù là mắt của thiên đạo trong thế giới cũng không phải là tồn tại mà chúng ta có thể đối kháng được. Yêu hậu im lặng rất lâu, sau đó nói, nếu nàng là người của thế giới lớn, tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? Mạt Tiểu Lãnh nói, năm đó ở thế giới lớn, U Minh Điện gặp phải đại biến. Trong một đêm tất cả điện hạ U Minh Điện đều biến mất. Rất nhiều người nói các nàng chết, cũng có rất nhiều người nói các nàng đi qua vũ trụ khác. Không ngờ được ta lại gặp được một điện hạ trong thế giới phong kín này. Nói cách khác, các điện hạ khiến hẳn đều ở trong vũ trụ này, bởi vì các nàng chắc chắn sẽ không cách xa nhau. Có phải nàng có thể rời khỏi đây không? Yêu hậu, mặt Tiểu Lãnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói: nếu như cấm chế ở phía chân trời này là do lão già đạo sĩ trước đây cố ý để lại, như vậy cho dù là nàng, chỉ sợ cũng khó có thể rời đi được. Nhưng cấm chế của thế giới phong ấn này rõ ràng không toàn vẹn, cho nên nàng muốn rời đi, chắc hẳn chỉ là chuyện đơn giản. Nàng không rời đi, có nghĩa là nàng có việc cần hoàn thành ở đây. Yêu hậu nhíu mày nói: nàng muốn làm gì ở chỗ này vậy? Không biết. Mặt Tiểu Lãnh lắc đầu, im lặng rất lâu. Yêu hậu nhìn về phía xa, nói: vì sao Dương Diệp quen biết nàng? Đây cũng là điều ta muốn biết. Mặt Tiểu Lãnh cũng nhìn về phía xa. Hai người im lặng rất lâu. Mặt Tiểu Lãnh nói: đi thôi. Nói xong, nàng không dừng lại mà xoay người rời đi. Yêu hậu liếc nhìn về hướng Dương Diệp cùng nữ tử rời đi, sau đó dẫn theo 5 vị yêu thú hư giai xoay người rời đi. Sau khi nữ tử mù rời khỏi vị trí trước đó, nàng chậm rãi đi dọc theo bờ biển về phía xa. Ở sau lưng nàng khoảng một trượng chính là Dương Diệp. Nữ tử mù đi một hồi thì đột nhiên ngừng lại, sau đó nói: không nên đi theo ta. Dương Diệp lại cười hì hì, sau đó đi tới bên cạnh nữ tử mù. Chuyện lúc trước, cảm ơn tỷ. Câu nói cảm ơn này không có nửa phần giả tạo. Trước đó, nếu như không phải nhờ có nữ tử mù, hắn nhất định sẽ phải liều mạng cùng đám người yêu hậu. Kết quả cuối cùng đơn giản chỉ có 2 loại. Thứ nhất là hắn chết, thứ hai là hắn chết thảm. Cho dù hắn tăng kiếm ý của mình lên tới nửa bước cảnh giới quy nguyên, cũng tuyệt đối không giết chết được yêu hậu cộng thêm Mạt Tiểu Lãnh, trừ khi kiếm linh thức tỉnh hoặc cùng kỳ thức tỉnh. Mà đến bây giờ kiếm linh cùng cùng kỳ vẫn không có nhúc nhích. Đây là chuyện khiến hắn rất buồn bực. Bởi vì chỉ cần kiếm linh hoặc cùng kỳ thức tỉnh, hắn đều sẽ không sợ đám người yêu hậu. Nữ tử mù đối mặt với Dương Diệp. Cho dù nàng không mở mắt, nhưng Dương Diệp cảm giác được đối phương đang nhìn hắn. Im lặng một lát, nữ tử mù nói: thiên phú và tiềm lực của ngươi còn tạm được, cũng là một người rất may mắn. Sau này nhất định sẽ không tầm thường. Thế giới phương này không thích hợp cho ngươi ở lâu, nhanh chóng rời đi đi. Nói xong, nàng xoay người tiếp tục đi về phía trước. Dương Diệp ngẩn người, sau đó vội vàng đi theo, nói: tiền bối, có phải ở đây sắp xảy ra chuyện gì không? Nữ tử mù không nói gì. Dương Diệp lại nói: tiền bối, ta tới đây là vì tinh hà kiếm đồ. Tiền bối hẳn biết vị trí của tinh hà kiếm đồ, có thể nói cho ta biết không? Đế nữ đưa hắn tới chỗ này là vì tinh hà kiếm đồ. Hắn có thể nào tay không rời đi được. Người duy nhất biết vị trí của tinh hà kiếm đồ chính là nữ tử mù trước mắt này, cho nên hắn vội vàng đi theo. Nữ tử mù trầm ngâm một lát, nói: vật ấy ở trong tay ngươi thật sự có thể phát huy uy lực chân chính của nó. Nhưng ngươi đừng suy nghĩ tới nữa, ít nhất tạm thời đừng suy nghĩ tới. Vì sao? Dương Diệp thật sự không hiểu. Nữ tử mà không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử mù, do dự một lúc, nói: thứ này rất quan trọng với ta. Nếu như tiền bối không nói cho ta biết, vậy mỗi ngày sẽ quấn quýt lấy tiền bối. Nữ tử mù dừng bước lại, mặt hướng về phía Dương Diệp. Ngươi muốn ăn vạ sao? Dương Diệp. Nữ tử mù xoay người tiếp tục đi về phía trước, nói: cho dù ngươi không phải là bằng hữu của ta, nhưng là bằng hữu của đám người Tiểu Minh. Nếu các nàng có thể làm bằng hữu của Ngư Hy, ta nghĩ đến con người ngươi cũng tạm được. Bởi vì các nàng, ta mới xem ngươi là hậu bối, nhưng ngươi không thể ăn vạ với ta được. Nếu không, cho dù ta không giết ngươi, nhưng cũng có thể sẽ đánh ngươi một trận. Dương Diệp. Nữ tử mù lại nói: ta quả thật biết tinh hà kiếm đồ ở đâu, nhưng bây giờ nó không thuộc về ngươi. Nói cho ngươi biết tê nó ở đâu cũng không có ý nghĩa gì cả. Dương Diệp không tiếp tục hỏi về tinh hà kiếm đồ nữa. Nếu hỏi tiếp thì thật không biết điều. Lúc này, nữ tử mù nói: nhưng ngươi có thể yên tâm, khi nào đến lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết nó ở đâu. Dù sao vật ấy ở trong tay ngươi mới có thể phát huy uy lực chân chính của nó. Cảm ơn. Dương Diệp vội vàng nói. Nữ tử mù tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh đã thấy có một gian phòng nhỏ xuất hiện ở cách hai người không xa. Phòng nhỏ được làm bằng gỗ. Tuy không lớn nhưng rất tinh xảo. Xung quanh vẫn có vườn rau cùng với cây ăn quả. Ở trên cây ăn quả còn treo từng chuỗi vỏ sò sâu thành vật trang trí, cùng với một ít phong linh. Khi gió biển thổi vào, phong linh lập tức phát ra từng tiếng kêu vui tai. Đây là chỗ ở của tiền bối sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử mù khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong sân. Dương Diệp cũng đi vào theo. Cho dù nữ tử mù không mời Dương Diệp đi vào trong, nhưng cũng không ngăn cản Dương Diệp. Nữ tử mù đi tới một cái ghế gỗ và ngồi xuống. Ở trước mặt nàng là một hình cái bàn gỗ tròn. Ở trên bàn có một ít hoa quả cùng với điểm tâm. Dương Diệp liếc nhìn. Tất cả đều là hoa quả bình thường nhất cùng với điểm tâm bình thường nhất. Đám người Tiểu Minh ở linh giới có khỏe không? Lúc này, nữ tử mù đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói. Rất khỏe. Tất cả đều rất bá đạo. Không người nào dám bắt nạt các nàng. Quả thật, đám người minh nữ ở linh giới rất bá đạo. Đừng nói những thế lực ở linh giới kia, cho dù là người bảo vệ gì đó cũng phải e ngại trước các nàng. Minh nữ khẽ gật đầu, nói, như vậy cũng tốt. Sao tiền bối không đi tìm các nàng? Dương Diệp hỏi. Minh nữ lắc đầu, nói, ta còn có vài việc chưa làm xong, khi nào làm xong sẽ đi. Cho dù Dương Diệp rất tò mò, không biết đối phương muốn làm chuyện gì ở đây, nhưng hắn vẫn sáng suốt lựa chọn không hỏi. Hắn đang muốn nói. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xông ra khỏi ngực hắn. Tiểu Bạch nhìn bốn phía xung quanh một chút thấy không có gì nguy hiểm. Lập tức ôm một trái cây và bay tới trước ngực Dương Diệp. Sau đó dùng móng nhỏ đưa trái cây tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn trái cây này. Đó là trái cây do Mạt Tiểu Lãnh đưa cho Tiểu Bạch trước đó. Tuy nhiên lúc này trái cây này chỉ còn lại có một nửa. Hơn nữa khắp nơi đều là dấu răng. Dương Diệp mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, nói, ngươi ăn. Tiểu Bạch lại lắc đầu, sau đó đưa trái cây tới trước mặt Dương Diệp. Trong lòng Dương Diệp ấm áp, hắn cũng không từ chối nữa, lập tức cầm trái cây cắn nhẹ một cái. Sau đó đưa trái cây cho Tiểu Bạch, nói, ta ăn no rồi, ngươi ăn đi. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, dường như đang hỏi thế này là ăn no rồi à? Dương Diệp vỗ nhẹ vào bụng của mình, nói, thật sự ăn no rồi. Tiểu Bạch đưa trái cây tới bên miệng Dương Diệp, sau đó dùng móng nhỏ nhẹ nhàng vung vẩy ra hiệu. Dương Diệp nhìn hiểu rõ, đây bảo hắn ăn thêm một miếng. Dương Diệp khẽ cười, sau đó lại cắn một cái. Nhìn thấy Dương Diệp lại cắn một cái, mắt Tiểu Bạch híp một cái và lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Sau đó vùi đầu gặm trái cây. Không bao lâu, trái cây đã hết sạch. Dương Diệp, đây là linh chủ. Đúng lúc này, nữ tử mù bỗng nhiên nói. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía nữ tử mù, nói, tiểu nữ hài phóng lửa trước đó cũng nói vậy, linh chủ rốt cuộc là gì? Nữ tử mù im lặng rất lâu, sau đó nói, cố gắng đối xử tốt với nàng. Nói xong, nàng đứng dậy và đi vào trong nhà gỗ. Dương Diệp ngẩn người. Lúc này, bên trong nhà gỗ truyền ra giọng nói của nữ tử mù, trở về đi. Dương Diệp im lặng một lát, nói, ta muốn đưa người của ta tới kiếm thần đảo được không? Kiếm thần đảo rất lớn, hơn nữa kiến trúc hoàn chỉnh, lại có rất nhiều kiếm trận. Mặc dù phần lớn các kiếm trận đều không trọn vẹn, nhưng có thể chữa trị. Dù sao kiếm minh có kiếm trận sư đứng đầu đại lục. Hơn nữa, nếu như người của kiếm minh đều đi tới kiếm thần đảo còn có một lợi ích. Đó chính là nếu như yêu tộc cùng kiếm minh phát sinh đại chiến. Kiếm minh có một giải đất xoa dịu xung đột. Dĩ nhiên chính là vùng biển kiếm thần. Không được. Lúc này, nữ tử mù bỗng nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp thật lớn không hiểu. Im lặng rất lâu. Nữ tử mù bên trong nhà gỗ nói. Trong biển có thứ nguy hiểm. Nguy hiểm. Sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Nữ tử mù này tự nhiên nói là nguy hiểm. Thực lực của nữ tử mù khủng khiếp thế nào? Nhưng nàng lại nói trong biển có thứ nguy hiểm. Nói cách khác, vật kia cũng có thể gây nguy hiểm cho nàng. Rốt cuộc là vật gì mà ngay cả nữ tử mù cũng cảm thấy nguy hiểm chứ? Dương Diệp không có đáp án, bởi vì nữ tử mà cũng không trả lời. Trước căn nhà gỗ, Dương Diệp im lặng rất lâu. Sau đó ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Nàng rất mạnh. Trên đường quay về kiếm minh, Tử Nhi xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thực lực mà nữ tử mà thể hiện ra trước đó có lẽ chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Hắn càng lúc càng tò mò về thế lực U Minh Điện này. Đây rốt cuộc là một tổ chức thế nào? Trong tổ chức đó, người này còn mạnh hơn người kia, người này còn yêu nghiệt hơn người kia. Còn nữa, đại tỷ và nhị tỷ trong truyền thuyết phải kinh khủng tới mức nào? U Minh Điện. Dương Diệp hít sâu một hơi. Theo sự trưởng thành của hắn, hắn tiếp xúc với càng nhiều người và sự việc, mới phát hiện ra thế giới này thật sự rất lớn. Khi ngươi cảm thấy mình rất mạnh, thật ra vẫn có người mạnh hơn ngươi. Con đường võ đạo vĩnh viễn không có giới hạn. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp dẫn theo Tử Nhi cùng Tiểu Bạch tăng nhanh tốc độ. Bây giờ hắn cũng không thời gian để xúc động. Bây giờ hắn phải giành giật từng giây. Bởi vì đại quân yêu tộc rất có khả năng sẽ ra khỏi ẩn vực và đánh tới Kiếm Minh. Lần này có nữ tử mù giúp đỡ. Nhưng tiếp theo thì sao? Cũng không thể cứ có chuyện gì lại chạy đến tìm nữ tử mù chứ. Cho dù không biết xấu hổ, chạy đến tìm nữ tử mù. Nhưng còn Kiếm Minh thì làm thế nào? Ngoại trừ yêu tộc, còn có Nhiếp Gia Nhiếp Vô Mệnh cũng là một uy hiếp rất lớn. Nếu như đối phương lại đột phá, nhất định sẽ tìm đến hắn. Hắn giết nhiều người của Nhiếp Gia như vậy, gần như đã diệt môn. Đối phương chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Có thể nói, bất kể là tình cảnh của hắn hay Kiếm Minh lúc này đều là đặc biệt không ổn. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp dẫn theo Tử Nhi cùng Tiểu Bạch đi tới Mạt Nhật Thành. Hắn đang chuẩn bị bay vào thì lại sửng sốt, bởi vì ở trên không trung của Mạt Nhật Thành tự nhiên có từng phi kiếm lẩn quẩn. Số lượng phi kiếm không phải quá nhiều, chỉ có khoảng 2-3 nghìn cái, cấp bậc cũng rất thấp. Tất cả đều là thần giai thượng phẩm. Khi hắn tới gần Mạt Nhật Thành, những phi kiếm lập tức chấn động mạnh, sau đó phong tỏa hắn. Dương Diệp biết, nếu như hắn bước về phía trước một bước, những phi kiếm nhất định sẽ phóng về phía hắn. Nhìn lướt qua những phi kiếm kia, khóe miệng Dương Diệp dâng lên một nụ cười mỉm, nói, thật thú vị. Cho dù những phi kiếm này có cấp bậc thấp, nhưng kiếm trận trải rộng trên không trung của Mạt Nhật Thành lại không tệ. Mặc dù không cách nào ngăn cản cường giả hư giai, nhưng muốn chém giết một đế giả vẫn vô cùng dễ dàng. Do dự một lúc, thân hình của Dương Diệp thoáng động, hạ xuống mặt đất. Cho dù những phi kiếm kia hoàn toàn không uy hiếp đối với hắn, nhưng nếu như hắn mạnh mẽ bay qua, nhất định sẽ kinh động tới người của Mạt Nhật Thành. Mình quay về nhà, thật sự không cần thiết phải gây ra động tĩnh lớn như vậy. Dương Diệp nắm tay Tử Nhi và đi về phía Mạt Nhật Thành. Ở trên vai hắn là Tiểu Bạch. Lúc vào thành, Dương Diệp nộp 200 viên đá năng lượng, phí vào thành. Ban đầu Dương Diệp có chút phản cảm với điều này, nhưng Dạ Lưu Vân kiên trì. Bởi vì đây là quy định, hơn nữa nếu như không làm vậy, người nào cũng có thể tiến vào Mạt Nhật Thành. Không bao lâu, Mạt Nhật Thành có lẽ sẽ kín người hết chỗ. Còn nữa, thu phí vào thành, Kiếm Minh cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Kiếm Minh phát triển thì cần phải có lượng tài chính khổng lồ. Theo Dạ Lưu Vân nói, không thể cả đời dựa vào tử tinh thạch do Dương Diệp hắn bỏ ra. Kiếm Minh nhất định phải có năng lực tự cấp tự túc. Đây là kế lâu dài. Về phần tại sao thu lệ phí cao như vậy? Điều này dĩ nhiên là bởi vì lúc này Mạt Nhật Thành nắm giữ hai đường linh mạch tuyệt phẩm. Phải biết rằng, Kiếm Minh nắm giữ hai đường linh mạch tuyệt phẩm hoàn toàn chính là động thiên phúc địa đối với huyền giả đại lục Minh Ngục. Cũng bởi vậy, sau khi Dương Diệp vào thành, linh khí đập vào mặt đặc biệt dồi dào, gấp rất nhiều lần so với bên ngoài. Điều đáng để nói là sau khi giao nộp 200 viên đá năng lượng, cũng không có nghĩa là ngươi có thể vĩnh viễn ở trong thành. 200 viên đá năng lượng chỉ có thể cho ngươi ở trong thành 10 ngày. Nếu như ngươi muốn ở trong thành lâu hơn, vậy ngươi cũng chỉ có hai cách. Một là không ngừng giao đá năng lượng, hai là gia nhập Kiếm Minh, trở thành một phần tử của Kiếm Minh. Kiếm Minh lại không phải thu nhận bất kỳ người nào. Muốn gia nhập Kiếm Minh thì ngươi phải có thực lực tốt. Nói chung, bây giờ người đại lục Minh Ngục đều thấy vinh dự khi được gia nhập Kiếm Minh. Không nói ẩn vực, lúc này Kiếm Minh hoàn toàn xứng đáng là thế lực mạnh nhất đại lục Minh Ngục. Trong thành có chút náo nhiệt, người đi lại trên đường nối liền không dứt. Ở hai bên đường có một vài quán bày bán. Thứ bán ra dĩ nhiên chính là một ít huyền bảo hoặc huyền kỹ cùng với đồ chơi gì đó. Dương Diệp dĩ nhiên không có hứng thú gì với mấy thứ này. Tiểu Bạch lại hình như rất hứng thú. đứng ở trên vai hắn không ngừng nhìn quanh. Thấy Tiểu Bạch như vậy, Dương Diệp cùng Tử Điêu nhìn nhau cười. Hai người bước chậm lại. Nếu Tiểu Bạch thích chơi, bọn họ tất nhiên không ngại chơi cùng sao. Sao bọn họ không nhận ra ta? Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Sau khi hắn đi vào thành, những người này rõ ràng không nhận ra hắn. Ngược lại không phải hắn tự kỷ, mà hắn đã từng đã ở xuất hiện ở trên không trung của Mạt Nhật Thành. Theo đạo lý mà nói, những người này chắc hẳn phải có ấn tượng về hắn mới đúng. Tử Nhi liếc nhìn Dương Diệp, nói. Người thử suy nghĩ xe có ai sẽ nghĩ tới Minh Chủ Kiếm Minh sẽ tới đây đi dạo phố chứ. Hơn nữa, ngươi luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cho dù người ta từng gặp ngươi vài lần, có lẽ cũng quên sạch rồi. Nói cũng phải. Dương Diệp cười nói. Tử Nhi hé miệng cười, nói. Nếu như ngươi thật sự muốn uy phong một lần, hoàn toàn có thể đứng ở đây hô to một tiếng. Ta là Minh Chủ Kiếm Minh. Như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chạy tới thăm hỏi ngươi. Dương Diệp lắc đầu cười, nói. Ta cũng không nhàm chán như vậy. Tử Nhi che miệng cười, sau đó nói. Thời gian gần đây không phải là giết người thì bị đuổi giết, dừng lại cũng mệt mỏi rồi. Hôm nay chúng ta dính được ánh sáng của Tiểu Bạch, từ từ đi dạo, cũng thả lỏng bản thân một chút. Nghe vậy, vẻ tươi cười trên mặt Dương Diệp dần dần biến mất. Tử Nhi thấy vậy thì lập tức khẽ hỏi. Sao vậy? Dương Diệp nắm thật chặt tay của Tử Nhi, nói. Theo ta đã khiến cho nàng phải chịu khổ rồi. Trong lòng hắn vẫn luôn áy náy với Tử Nhi và đám người An Nam Tĩnh. Bởi vì đi theo hắn, các nàng gần như không ngày bình an. Đặc biệt là Tử Nhi đi theo hắn từ đầu đến bây giờ, không biết đã phải gặp bao nhiêu lần nguy hiểm, có mấy lần thậm chí còn chết. Cho dù từ trước tới nay đám người Tử Nhi chưa từng phàn nàn, nhưng trong lòng hắn sao có thể không thấy hổ thẹn được. Tử Nhi liếc nhìn Dương Diệp sau đó khẽ nói, ta thích đi theo mệt cùng ngươi. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch bay đến trước mặt hắn và chỉ vào Tử Điêu, lại chỉ vào mình, móng nhỏ vung vẩy. Sau đó ôm lấy gương mặt hắn, nhẹ nhàng cọ cọ vào trán hắn. Dương Diệp nhìn thấy vậy thì hiểu rõ, Tiểu Bạch đang nói nàng cũng giống như Tử Điêu, thích đi theo hắn. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch vào trong lòn DG, cùng Tử Điêu nhìn nhau cười và đi về phía trước. Mặt Nhật Thành phồn hoa vượt quá sự tưởng tượng của Dương Diệp. Ở đây không chỉ nhiều người, còn có rất xê nhiều cửa hàng bán các loại huyền kỹ, huyền bảo, linh thảo, nói chung đủ cả. Hơn nữa, có vài cửa hàng bán đồ vẫn khá tốt. Cho dù phần lớn người trong Mạt Nhật Thành đều là lính đánh thuê có chút tranh cường háo thắng, nhưng Mạt Nhật Thành lại đặc biệt hài hòa, cũng không có người nào làm loạn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì Kiếm Minh. Phải biết rằng, đường các nơi trong Mạt Nhật Thành cứ cách một đoạn đều sẽ có đội chấp pháp của Kiếm Minh tuần tra. Những thành viên trong đội chấp pháp đều là thành viên của Kiếm Minh. Đây không phải là ép buộc, mà là bọn họ tự nguyện tới tuần tra. Bởi vì tới tuần tra thì có thể kiếm thêm chút điểm. Đối với thành viên của Kiếm Minh, thứ hấp dẫn nhất không phải là tử tinh thạch mà là điểm. Bởi vì có điểm, công pháp huyền kỹ gì đó đều có. Lưu Vân thật lợi hại. Tử Nhi bên cạnh Dương Diệp khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không thể không nói. Năng lực quản lý của Dạ Lưu Vân thật sự lợi hại. Nếu để cho hắn tới quản lý, Mặt Nhật Thành tuyệt đối sẽ loạn. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vào một cửa hàng bên phải. Sau đó không đợi Dương Diệp nói, nàng liền trực tiếp bay về phía đó. Dương Diệp cùng Tử Nhi hơi ngẩn người, sau đó lập tức đi vào theo. Đây là một cửa hàng chuyên bán các loại thiên tài địa bảo như linh thảo cùng với linh quả. Sau khi Dương Diệp cùng Tử Nhi đi vào, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Bạch ôm lấy một trái cây trắng nõn gặm, mà ở trước mặt Tiểu Bạch là một tiểu cô nương khoảng 17, 18 tuổi. Lúc này, hai mắt tiểu cô nương mở thật to nhìn Tiểu Bạch. Vật nhỏ này từ đâu bay tới vậy? Sau khi thấy Dương Diệp cùng Tử Nhi đi vào, tiểu cô nương vội vàng nói. Này, trái cây này rất đắt. Cần phải 10 viên tử tinh thạch. Dương Diệp bấm tay bắn ra. 10 viên tử tinh thạch đã rơi tới trước mặt tiểu cô nương. Nàng thoáng ngẩn người ra rồi lập tức vội vàng thu vào. Sau đó liếc nhìn Dương Diệp cùng Tử Nhi. Rõ ràng hai người trước mắt này không phải người bình thường. Đây là trái cây gì vậy? Dương Diệp hơi tò mò hỏi. Tiểu Bạch rất kiêng ăn. Nàng tuyệt đối sẽ không để mắt tới trái cây bình thường. Quả mật cát, rất ngọt, có tác dụng tẩm bổ kinh mạch. Tiểu nữ hài khẽ nói. Rất ngọt. Dương Diệp hiểu rõ. Loại quả này không phải là hàng cao cấp. Nhưng Tiểu Bạch rất thích rất. Đúng lúc này, một người thanh niên mặc trang phục sang trọng đi cùng ba lão già vào trong cửa hàng. Nhìn thấy hắn, tiểu cô nương kia thoáng biến sắc. Sau đó vội vàng lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa tới trước mặt người thanh niên này. Nói, Từ công tử, đây là của tháng này. Tổng cộng 30 viên tử tinh thạch. Tất cả đều ở bên trong. Người thanh niên áo bào sang trọng nhận lấy nhẫn chứa đồ. Sau đó lắc đầu, nói, Tiểu Lam, nàng cần gì phải làm vậy chứ? Chỉ cần nàng bằng lòng theo bản công tử một đêm. Sau đó phí an toàn của cửa hàng này sẽ được miễn. Cũng chỉ là một đêm, cũng không phải cả đời. Sao nàng lại không làm? Nữ tử tên Tiểu Lam kia khẽ lắc đầu. Sau đó tránh qua một bên. Người thanh niên áo bào sang trọng nhún vai và muốn xoay người rời đi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Tiểu Bạch đang gặm quả bên cạnh. Ánh mắt hắn chợt sáng lên. Nói, nhóc này thật đáng yêu. Cốc Lam nhất định sẽ thích. Nói xong, hắn lại muốn bắt lấy Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch rất cảnh giác. Nhận thấy có người tính bắt mình thì vội vàng ôm trái cây bay đến trên vai của Dương Diệp. Người thanh niên áo bào sang trọng nhìn về phía Dương Diệp cùng Tử Nhi. Khi thấy Tử Nhi lúc, mắt hắn lại lập tức sáng lên. Thật là tiểu mỹ nhân xinh đẹp chà chà. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta muốn cả vật nhỏ cùng tiểu mỹ nhân này. Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên áo bào sang trọng, nói, bây giờ lăn còn kịp. Người thanh niên áo bào sang trọng nheo mắt lại, nói, ở Mạt Nhật Thành này, không ai dám không nể mặt Từ Vân Thiên ta cả, kẻ nào dám, đều đã chết rồi. Từ Vân Thiên. Dương Diệp nhíu mày và đang muốn ra tay. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, nói, trước đó người có nhắc tới Cốc Lam, người quen biết Cốc Lam sao? Hắn tất nhiên có quen biết Cốc Lam. Trước đây cô nương này không ngừng nói xấu hắn ở trước mặt Nam Xương. Nghĩ đến Nam Xương, vẻ mặt Dương Diệp lập tức dịu đi rất nhiều. Hắn thật sự xem Nam Xương như muội muội của mình. Từ Vân Thiên không trả lời Dương Diệp, mà đi tới trước mặt Dương Diệp nói, ta nói một lần nữa, vật nhỏ này và cả nữ nhân bên cạnh ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Chát! Một tiếng tát vang lên. Sau đó Từ Vân Thiên trực tiếp bay đến ngoài cửa hàng. Tiểu Lam cùng hai lão già bên cạnh trực tiếp sửng sốt. Hai lão già lấy lại tinh thần, lập tức xông về phía Dương Diệp. Chát! Chát! Hai tiếng tát lại vang lên lần nữa. Sau đó hai lão già cũng trực tiếp bay ra ngoài. Tiểu Lam trợn tròn mắt, miệng há ra rất to, đủ để bỏ lọt một quả trứng gà. Từ Vân Thiên là bán đế. Hai lão già này nhưng đế giả a. Hai đế giả lại bị đánh bay như thế. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó hôn Dương Diệp một cái. Tiếp theo lại vùi đầu gặm trái cây. Dương Diệp không để ý tới Từ Vân Thiên cùng hai lão già này, mà nhìn về phía Tiểu Lam vẫn đang khiếp sợ. Nói, trước đó hắn nói phí an toàn gì đó. Đây là do Kiếm Minh yêu cầu thu sao? Nghe được câu hỏi của Dương Diệp, Tiểu Lam lập tức lấy lại tinh thần. Do dự một lát mới lắc đầu, nói, không phải. Dương Diệp nhíu mày, nói, không phải Kiếm Minh thu. Vậy tại sao nàng phải giao cho hắn? Tiểu Lam liếc nhìn Dương Diệp, khẽ nói, đây là phí an toàn. Nếu như không dưa thì ta không thể mở cửa hàng được. Không chỉ ta, các cửa hàng ở đường này đều phải giao. Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói, vì sao không tới Kiếm Minh tố cáo? Sẽ chết. Tiểu Lam khẽ nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Lúc này, Tiểu Lam lại nói, ngươi đi nhanh đi. Ngươi, cho dù ngươi rất lợi hại, nhưng ở đây, ngươi không đấu lại hắn đâu. Ở đây hắn rất lợi hại sao? Tử Nhi đột nhiên hỏi. Tiểu Lam khẽ gật đầu, nói, đã từng có cửa hàng không giao tử tinh thạch. Sau đó cả nhà chủ nhân cửa hàng kia đã biến mất trong một đêm. Đội chấp pháp của Kiếm Minh không quan tâm sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Lam do dự một lát, sau đó nói, đội chấp pháp quản lý con đường này hình như là cùng một phe với bọn họ. Vậy đội chấp pháp ở những địa phương khác thì sao? Tử Nhi hỏi. Tiểu Lam nói, những địa phương khác căn bản không dám quản hắn. Trước đây ta từng thấy qua, một vài đội trưởng đội chấp pháp Kiếm Minh đều rất cung kính với hắn. Nghe nói hắn có người trong cao tầng của Kiếm Minh. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp lúc này trầm xuống. Tử Nhi liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói chuyện. Người ở bên trong lăn, ra đây cho ta. Đúng lúc này, giọng nói từ Vân Thiên đột nhiên vang lên ở ngoài cửa. Trong cửa hàng, Tiểu Lam do dự một lúc, sau đó nói, ngươi, các ngươi tốn qua cửa sau đi. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta muốn xem thử lai lịch của hắn rốt cuộc lớn tới mức nào mà làm cho ngay cả một vài đội chấp pháp cũng không dám quản hắn. Nói xong, hắn kéo Tử Nhi cùng Tiểu Bạch đi ra cửa hàng. Lúc này, ngoài cửa hàng đã tập trung rất nhiều người. Sau khi Dương Diệp, Tử Nhi và Tiểu Bạch ra khỏi cửa hàng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Dương Diệp và Tử Nhi, trong mắt đầy tò mò, còn có một chút thương hại. Người này chắc hẳn từ bên ngoài tới, chà chà, đúng là người không biết không sợ. Ngay cả từ Lột Da này cũng dám chọc, thật sự là chán sống rồi. Ta không thấy vậy. Nhìn đối phương bình tĩnh như vậy, chắc không có sợ hãi. Cái gì mà không sợ hãi chứ? Ta thấy người này không biết không sợ thôi. Ở đại lục Minh Ngục chúng ta, có ai dám chọc vào Kiếm Minh? Ở trong thành này, người đắc tội từ Lột Da lại tương đương với đắc tội Kiếm Minh. Hắn lợi hại mấy đi nữa? Chẳng lẽ có thể lợi hại hơn Kiếm Minh à? Xem đi. Đợi lát nữa kết quả của hắn sẽ thê thảm tới mức nào? Cũng đúng. Nghe nói Thúc Thúc cùng Gia Gia của Từ Lột Da đều ở trong cao tầng của Kiếm Minh, thuộc loại rất có thế lực. Người trước mắt này đánh Từ Lột Da, Thúc Thúc cùng Gia Gia của Từ Lột Da nhất định sẽ không bỏ qua. Hi hi, thật ra ta cảm thấy lần này đánh rất hay. Ta cũng sớm muốn đánh Từ Lột Da, đáng tiếc không có gan này. Ngu ngốc, họa từ trong miệng mà ra đấy. Nếu để cho Từ Lột Da nghe thấy ngươi nói vậy, cả nhà ngươi cũng sẽ biến mất khỏi Mạt Nhật Thành. Rất nhiều người ở đó bàn luận ầm ĩ. Dương Diệp không để ý tới mọi người xung quanh, ánh mắt tập trung ở trên người Từ Vân Thiên. Lúc này, vẻ mặt Từ Vân Thiên rất dữ tợn, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Má phải của hắn sưng vù làm cho cả khuôn mặt đều biến dạng. Ở trên mặt còn hiện ra một vết bàn tay. Từ Vân Thiên căm tức nhìn Dương Diệp, hai tay nắm chặt, trong mắt đầy vẻ dữ tợn. Không quan tâm ngươi là ai, ta muốn cả nhà người chết hết, ta. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Chát. Một tiếng tát lại vang lên trong không trung. Sau đó mọi người đều nhìn thấy Từ Vân Thiên trực tiếp bay đến ngoài mấy trăm trượng. Cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất. Oa. Mọi người ở đó đều kêu lên. Bọn họ ngoại trừ kinh ngạc trước thực lực của Dương Diệp, còn kinh ngạc trước can đảm của hắn. Tất cả mọi người biết Từ Vân Thiên có người ở phía trên, hơn nữa lai lịch không nhỏ. Nam tử trước mắt này lại dám đánh Từ Vân Thiên ở ngay trước mặt ngay tất cả mọi người. Người đó là ai? Tất cả mọi người nhìn Dương Diệp, trong đầu đầy vẻ nghi ngờ và tò mò về thân phận của Dương Diệp. Hai lão già đi theo Từ Vân Thiên, nhìn thấy hắn bị Dương Diệp tát bay ra ngoài thì lập tức giận dữ, muốn ra tay. Sau khi Dương Diệp nhìn về phía hai người bọn họ, hai người nhất thời biến sắc và liên tục lùi về phía sau. Trong mắt bên di ngoại, trừ kiêng kỵ, còn có vẻ hoảng sợ. Bây giờ hai người mới nhớ tới. Trước đó, bọn họ thậm chí không đỡ nổi một chiêu của người này. Phía xa, Từ Vân Thiên từ dưới đất bò dậy. Khi nhìn lại hắn, Tử Nhi lập tức phì cười. Bởi vì lúc này, má trái của Từ Vân Thiên cũng sưng lên. Đầu Từ Vân Thiên hoàn toàn xứng đáng với đầu heo. Không chỉ Tử Nhi, rất nhiều người xung quanh cũng thấy buồn cười. Tuy nhiên lại không có người nào dám cười. Từ Vân Thiên xoa hai bên má của mình và ngẩn người một lát. Sau đó lập tức căm giận hét lên. Hắn ra sức gào thét với âm thanh giống như lợn bị chọc tiết vậy. Nhục nhã. Quá nhục nhã. Bị người tát vào mặt như vậy chính là sỉ nhục lớn đối với Từ Vân Thiên. Hắn chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Dưới cơn thịnh nộ, hắn đã quên mất chênh lệch thực lực giữa mình cùng Dương Diệp. Cơ thể lập tức thoáng di chuyển, bắn nhanh về phía Dương Diệp. Nhưng hắn vừa tới trước mặt Dương Diệp, người liền bay ra ngoài. Phụt! Trong không trung, Từ Vân Thiên phun ra mấy ngụm máu. Sau đó bay ra mấy trăm trượng, cuối cùng nặng nề rơi vào trên mặt đất phía xa. Thật mạnh! Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Dương Diệp. Trước đó, bọn họ chỉ tò mò về thân phận và lai lịch của hắn. Đã quên mất thực lực của hắn. Bây giờ nhìn thấy hắn ra tay, mọi người mới phát hiện ra hắn không chỉ có lá gan rất lớn, thực lực này cũng rất mạnh. Vì sao không giết hắn? Tử Nhi ở bên cạnh Dương Diệp hỏi. Không vội. Ta muốn xem thử núi dựa sau lưng của hắn cuối cùng là ai, mà có thể khiến cho hắn kiêu ngạo như thế. Dương Diệp nói, một thế lực trưởng thành thì nhất định sẽ có rất nhiều sâu mọt. Đây là chuyện không có cách nào tránh khỏi. Nếu như hắn không phát hiện ra thì thôi. Nhưng nếu nhìn thấy thì không thể không quan tâm. Tử Nhi đang muốn nói. Lúc này Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa và nói. Tới rồi. Đội chấp pháp tới. Lúc này, ở đó có người kinh ngạc kêu lên. Rất nhanh, đám người lập tức tách ra. Hơn 20 tên hư giả thân mặc khôi giáp màu đen, trong tay cầm trường thương màu đen đi tới. Tất cả đều là đế giả. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt lộ vẻ thương hại hoàn toàn không che giấu. Ở trong lòng bọn họ, Dương Diệp có thể mạnh tới mức nào? Nơi này là địa bàn của Kiếm Minh. Hắn có mạnh mấy đi nữa cũng không thể mạnh hơn Kiếm Minh được. Đội chấp pháp đi tới. Một nam tử trung niên dẫn đầu nhìn về phía Từ Vân Thiên. Khi thấy bộ dạng thê thảm của Từ Vân Thiên lúc, sắc mặt hắn liền trầm xuống. Lâm Huynh. Từ Vân Thiên từ dưới đất bò dậy, đi tới bên cạnh nam tử trung niên kia và chỉ vào Dương Diệp phía xa, giận dữ hét lên. Lâm Mặc Huynh, giết chết hắn, giúp ta giết chết hắn. Nam tử trung niên tên là Lâm Mặc vỗ nhẹ vào vai Từ Vân Thiên, nói. Ngươi là tôn tử của Từ Lão, còn là huynh đệ của Lâm Mặc ta. Đội ba chấp pháp chúng ta ngày thường đã không được Từ Lão chiếu cố không ít lần. Ngươi yên tâm, không quan tâm đối phương là ai. Các huynh đệ đều sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng. Nói xong, hắn dẫn theo 20 người phía sau đi về phía Dương Diệp và Tử Nhi. Từ Vân Thiên cũng vội vàng đi theo. Đám người Lâm Mặc đi tới cách Dương Diệp 3 trượng thì dừng lại. Lâm Mặc còn chưa nói gì. Từ Vân Thiên đã chỉ vào Dương Diệp và cười gằn nói. Trước đó không phải ngươi rất lợi hại sao? Tới đi, ngươi thử ra tay xem. Tới. Giọng nói của hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nắm lấy cổ hắn. Chờ sau khi mọi người bình tĩnh lại, Dương Diệp đã nắm lấy cổ Từ Vân Thiên và trở lại chỗ cũ. Trong mắt Từ Vân Thiên đầy vẻ hoảng sợ, lần này, hắn cuối cùng cũng ý thức được chênh lệch giữa mình và Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Từ Vân Thiên và khẽ cười, hắn không nói một lời, lập tức chợt đập mạnh hắn xuống mặt đất. Bành! Mặt đất xuất hiện vết nứt, máu tươi văng ra khắp nơi. Từ Vân Thiên không chết, nhưng cũng sắp chết. Hắn bị Dương Diệp đập cho ngỡ ngàng. Dương Diệp không để ý tới Từ Vân Thiên, mà nhìn về phía Lâm Mặc. Hai tay Lâm Mặc nắm chặt, trầm giọng nói. Ngươi đang khiêu khích với Kiếm Minh ta sao? Tử Nhi lại phì cười. Cô liếc nhìn Dương Diệp và lắc đầu. Không nói gì. Khiêu khích Kiếm Minh à? Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta thật ra không có ý này. Không sao. Vẻ mặt Lâm Mặc dữ tợn. Nói, ta thấy ngươi chính là có ý này. Nói xong, hắn vung tay phải lên và nói. Mọi người nghe lệnh, người này đánh người ở trước mặt mọi người. Không để ý tới quy định của Mạt Nhật Thành, còn khiêu khích Kiếm Minh ta. Theo luật là phải giết. Hắn vừa dứt lời. Hơn 20 tên thành viên của đội chấp pháp, bao gồm cả Lâm Mặc đều xông về phía Dương Diệp. Nhìn thấy những người của đội chấp pháp xông lên, vẻ mặt Dương Diệp dần dần lạnh xuống. Ban đầu, hắn còn không mấy tin vào lời Tiểu Lam nói, bởi vì hắn cảm thấy người của đội chấp pháp không có khả năng vô pháp vô thiên như thế. Dù sao đội chấp pháp là đại biểu cho Kiếm Minh, bọn họ là người quản lý trật tự của Mạt Nhật Thành. Nếu như những người quản lý trật tự không tuân theo quy định, lấy công mưu việc tư, vậy chẳng khác nào bôi nhọ Kiếm Minh sao? Nhưng sự thật là những người này vô pháp vô thiên như thế, nếu như hắn không phải là minh chủ Kiếm Minh. Hắn sẽ cảm thấy Kiếm Minh bây giờ là đang thế lớn dối người. Vừa bắt đầu, những người này không hỏi nguyên nhân đã trực tiếp ra tay với hắn. Hơn nữa, thêm còn cho hắn một tội danh khiêu khích Kiếm Minh. Không cần phải nói, những người này chắc chắn đã từng làm như thế. Nhìn thấy người khiến mình khó chịu, hoặc là không nghe lời, vậy lại nói một câu. Người đang khiêu khích với Kiếm Minh, sau đó có thể công khai giết chết đối phương. Con sâu làm rầu nồi canh. Những người này chính là con sâu làm rầu nồi canh. Dương Diệp hít sâu một hơi và bước về phía trước một bước, sau đó vung tay phải lên. Nam tử trung niên đi đầu đã trực tiếp bay đến ngoài nghìn trượng, cuối cùng nặng nề đập vào trên vách tường. Bức tường ầm ầm sụp xuống, trực tiếp chôn vùi hắn. Mà lúc này, tay phải của Dương Diệp lại nhanh chóng vung lên. Bịch bịch bịch. Ở đó có rất nhiều bóng người không ngừng bay ra ngoài, không đến vài hơi thở.